Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 349, nhìn người nào chết. Chết, cái gì chết? Không Chí Đại Sư kinh hãi nói, cái này, trống rỗng tin đám người cũng kiểm tra một hồi, quả nhiên hắn đã chết, nhất định là hắn, là cái kia người. Trống rỗng tin nói ra, thủ đoạn này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này, đột nhiên liền chết, Không Chí kinh sợ nói. Đám người vô cùng kinh ngạc, rất rõ ràng Không Văn Đại Sư nguyên nhân cái chết là cùng phái Nga Mi công tử có đại quan hệ. Hòa thượng Thiếu Lâm thương thảo một phen, vẫn là cảm thấy rời đi Quang Minh đỉnh là tốt, này người không thể trêu chọc. Không Văn Đại Sư chỉ là ra tới nói một câu nào liền chết. Nếu như bọn hắn cũng ra ngoài đối vậy, công tử chỉ trích, chỉ sợ hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Lại nói, Liên Diệt Tuyệt bị chặt cánh tay đều không có nói gì. Bọn họ còn có thể đối này người thế nào? Người này quá mức yêu tà, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta vẫn là rời đi trước. Các người đem Không Văn Đại Sư di thể mang đi, chúng ta mấy cái theo sau liền tới. Không Chí nói ra, Lâm Phàm nhìn về phía Côn Lôn phái Hà Thái Sung vợ chồng. Nói ra, hai vị, thế nào, muốn hay không tới địa phủ đi một chuyến? Ngươi, Hà Thái Sung tức giận, bất quá đối phương quá mức thần bí, võ công bất phàm, không phải hắn có thể đối phó. Hắn lần nữa lộ ra tiếu dung, nói ra, vị công tử này, chúng ta đều là được mời mà tới, hẳn là đối phó ma giáo đi. Hà Thái Sung thê tử giống như Thục Nhàn cũng nói ra, công tử, ma giáo một ngày chưa trừ diệt, liền sẽ nguy hại võ lâm, ta nhìn hai người các ngươi ngược lại là sẽ nguy hại võ lâm. Hôm nay các ngươi cùng các ngươi một ít đệ tử cũng đi chết đi. Lâm Phàm vừa mới dứt lời, Côn Lôn phái đại bộ phận người đều ngã trên mặt đất. Triệu Mẫn tại sườn núi trên kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, lại có một cái người không giải thích được ngã xuống. Hạc Bút ông Trấn Kinh nói ra, quận chúa, nhất định là cùng cái kia người có vô cùng quan hệ. Nghĩ tới là một loại kỳ lạ võ công, có thể trong nháy mắt đưa người vào chỗ chết. Lộc Trượng Khách kinh hãi nói ra, quận chúa, người này ngay cả người mình đều giết, tính tình khó đánh giá, thủ đoạn yêu dị, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc. Hạc Bút ông cũng là cực kỳ vì sợ hãi đối mặt dạng này đối thủ, bản thân thế nào chết đều không biết, trong này có rất nhiều đều có thể cùng bọn họ đối đấu hơn mấy trăm chiêu cao thủ. Liền dạng này không giải thích được chết. Quá dọa người, vì thế Lâm Phàm đang nhìn chỗ, tất cả người đều dưới mặt đất đầu. Rất nhanh, phái Hoa Sơn, phái Không Động cũng trước sau có người gục xuống. Lâm Phàm trong lòng nghĩ nói, Ân Nã Vương nhất định phải chết. Ngũ tán nhân nhóm, có mấy cái còn rất thú vị giữ lại tính mạng. Giết một nhóm người, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần phong bạo bung ra mà ra. Một nhóm người trong nháy mắt ngã xuống. Ân Niên Chính hô lớn, con ta thế nào? Chết. Hắn dò xét phía dưới, Ân Lão Vương đã chết, nhất định là hắn làm. Hai người các ngươi nhanh cầu cầu hắn cứu cứu ngươi huynh trưởng, còn có ngươi phụ thân. Ân Nỗ Tố lắc đầu nói, cha, công tử muốn giết người, người nào cũng cứu không, hắn không có giết. Nữ nhi liền an tâm, Ân Ly biết mình ở tiên công trước mặt không hề nói gì quyền. Cầu cũng là vô dụng, vâng triều, tốt, sự tình không sai biệt lắm. Hai người các ngươi qua tới, chúng ta sẽ phải Nga Mi. Còn có, từ hôm nay trở đi, ta Nga Mi rộng thu đồ đệ, mặc kệ ngươi xuất thân như thế nào, sẽ hay không võ công đều không trọng yếu. Phàm là gia nhập ta phái Nga Mi, đưa ỷ thiên kiếm một cái, sáu đại phái võ công. Lâm Phàm cuối cùng hô nói, Triệu Mẫn trùng điệp vỗ một cái cây quạt. cười lạnh nói, tốt đại thủ bút, làm ỷ thiên kiếm là cái gì? Ta cảm thấy không tin các nàng, những người kia kiếm trong tay đều là ỷ thiên kiếm. Này hắn có thể không liền thành thần tiên sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.